Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hóa hình chỉ nam. Tôn Ngộ không đi tới quán Giang Đảo, nhị lang thần mặt mày ủ rũ tiếp đón hắn. Chân quân, người muốn cái gì nhân thủ? Tôn Ngộ không hỏi, nhân viên nào đều muốn. Nhị lang chân quân thở dài, đi tới Hoa Quả Sơn. Hắn liền để Mai Sơn Lục Thánh cùng Thảo Đầu Thần nhóm học tập Hoa Quả Sơn quản lý kỹ xảo. Tiến hành cải cách, nhưng có thể là quá mức vội vàng. Bọn họ học cái không ra ngô ra khoai. Cải đến cải đi, trái lại hỗn loạn không thể tả. Nhị lang chân quân không thể không để Hoa Quả Sơn phái người tay hỗ trợ. Nếu như Ngao Loan có thể đến, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nhị lang chân quân nói rằng, vậy cũng không được. Tôn Ngộ không lắc đầu, nàng không ở, ta nhưng là phiền phức rồi. Hắn phất phất tay, sau lưng đi ra một nhóm yêu quái. Những yêu quái này là ta điều đi ra, có thể giúp các ngươi. Nhị lang chân quân gọi Thảo Đầu Thần nhóm lại đây nhận thức. Thảo Đầu Thần nhóm trải qua một năm dằn vặt lung tung, hiện tại cái nào còn dám nói cái gì, dồn dập tới nhận yêu rồi. Vậy thì phiền phức các ngươi rồi. Tôn Ngộ không đối với đám yêu quái nói rằng. Đám yêu quái gật đầu. Đại vương ngươi cứ yên tâm đi. Nhị lang chân quân để Mai Sơn Lục Thánh mang theo đám yêu quái xuống dàn xếp rồi. Hắn tiếp hướng về Tôn Ngộ không hỏi. Ta nghe nói Hoa Quả Sơn linh võng muốn kéo dài tới Vạn Thọ Sơn. Đang ở làm. Tôn Ngộ không gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên có ý đem Vạn Thọ Sơn tiếp vào linh võng. Đám yêu quái đã ở làm chuyện này. Nhị lang chân quân liền vội vàng hỏi. Quán Giang Đảo có thể hay không tiếp vào linh võng? Hắn ở quán Giang Đảo. Cũng không có tiếp vào linh võng. Đối với Vạn Thọ Sơn rất là ước ao. Có thể là có thể. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không cẩn thận suy nghĩ một chút. Còn phải quá mấy năm. Chờ yêu Hoa Quả Sơn thích ứng các ngươi. Được rồi, nhị lang chân quân lắc đầu. Linh võng trong thời gian ngắn xem ra là không có hy vọng. Có Tôn Ngộ không thái độ này không sai. Quán Giang Đảo rốt cuộc cùng Vạn Thọ Sơn không giống. Trấn Nguyên Đại Tiên trường kỳ ở tại Hoa Quả Sơn. Uy vọng rất cao. Hơn nữa đệ tử cũng không nhiều. Vạn Thọ Sơn tiếp vào linh võng không sẽ khiến cho yêu quái phản đối. Nhưng nhị lang chân quân thủ hạ có hơn 1.000 tên Thảo Đầu Thần. Tuy rằng ở chung một năm. Nhưng đám yêu quái đối với bọn họ vẫn có rất mạnh cảnh giác. Linh võng đối với Hoa Quả Sơn ý nghĩa đặc thù. Tôn Ngộ không quyết định lại nhìn một quãng thời gian. Cáo biệt nhị lang chân quân. Tôn Ngộ không đi tới Vân Tiêu Thành. Một đám yêu tinh đều đang chờ hắn. Những năm gần đây, Tôn Ngộ không còn ở cho tư chất xuất sắc yêu tinh giảng đạo. Này đã là nhóm thứ tư yêu tinh rồi. Giảng xong nói. Đã là trạng vãng. Tôn Ngộ không để yêu tinh nhóm ai đi đường nấy. Nhưng có một vị không hề rời đi. La Sát Nữ cũng là nghe đạo yêu tinh một trong. Nàng 20 năm qua vội vàng học tập. Thất lễ tu hành. Tôn Ngộ không đang giảng đạo thời điểm còn đặc ý chăm sóc nàng một cái. Ngươi có chuyện gì không? Tôn Ngộ không hỏi. La Sát Nữ thi lễ một cái. Đại vương, ngài có thể hay không hỏi một chút Thái Thượng Lão Quân? Đem Bạch Lộ đồng thời phân phát đám nhân loại kia. Bạch Lộ chính là phân. Trải qua những năm này cải tiến, hiện tại đám yêu quái đã làm được tương đối khá rồi. Nhưng mà bởi vì vận tải thành phẩm duyên cớ, đến Hoa Quả Sơn mua Bạch Lộ quốc gia y nguyên không có mấy cái. Ta đã hỏi rồi. Tôn Ngộ không lắc đầu. Hắn không vui. Bạch Lộ thành phần không có phi thường biến hóa lớn. Thái Thượng Lão Quân tinh thông đan dược. Hắn liếc mắt nhìn, liền biết Bạch Lộ bên trong có món đồ gì. Tự nhiên không vui, tiên nhân cũng có tiên nhân tính khí. Tôn Ngộ không không thể làm người khác khó chịu. La Sát Nữ có chút thất vọng. Lại còn có một việc. Chúng ta in ấn nhà xưởng đã vận hành mấy ngày. Đại vương, người vẫn không có đến xem. Nàng như thế nhấc lên. Tôn Ngộ không mới nhớ tới chuyện này. Hoa Quả Sơn ở hơn 20 năm trước liền có in ấn nhà xưởng. La Sát Nữ nói nhà xưởng cũng không phải phổ thông in ấn nhà xưởng. mà là có thể lượng lớn sinh sản đạo thuật gia trì thư tịch đạo thuật nhà xưởng. Nói cũng là, ta nên đi xem. Tôn Ngộ Không mang tới La Sát Nữ, hướng về in ấn nhà xưởng bay đi. Bay đến một nửa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một đóa tường vân phiêu phập phù đột nhiên bay tới. Hắn nhìn kỹ, hóa ra là Võ Khúc Tinh. Giờ khắc này Võ Khúc Tinh trong tay ôm đầy sách, dưới chân tường vân cũng bày vài chồng thư tịch, loạng choạng hướng về Vân Tiêu Thành bay tới. Võ Khúc Tinh, Tôn Ngộ Không cười hỏi, người bất hòa đám yêu vương nghiên cứu đạo pháp, làm sao ở làm Văn Khúc Tinh công tác? Võ Khúc Tinh cười ha ha, những sách này khó được thú vị. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, lập tức liền có một quyển sách bay tới. Tiểu Yêu Hóa Hình Chỉ Nam. Tôn Ngộ Không nhìn tên sách, ngẩng đầu nhìn hướng về Võ Khúc Tinh, người đối với yêu quái hóa hình kỹ xảo có hứng thú. Ít nhiều có chút, Võ Khúc Tinh gật đầu, ta tại Thiên Cung chưa từng thấy loại sách này. Hắn đương nhiên chưa từng thấy, tìm khắp tam giới, cũng chỉ có Hoa Quả Sơn mới có. Tiểu Yêu Hóa Hình Chỉ Nam, quyển sách này là Hoa Quả Sơn yêu tinh nhóm dựa theo chủng tộc không giống, trải qua thời gian dài tổng kết ra một ít tu hành kiến nghị, còn trải qua vài phiên sửa chữa. Ta nghe nói Hầu Vương cũng có tham gia biên soạn quyển sách này. Võ Khúc Tinh hỏi, nó đối với yêu tinh hóa hình thật sự có dùng sao? Bao nhiêu là hữu dụng? Tôn Ngộ Không đem sách trả lại Võ Khúc Tinh, nói rằng, nhưng hóa hình thành công hay không? Hay là muốn xem thiên phú cùng ngộ tính? Võ Khúc Tinh nghĩ thầm cũng đúng. Quyển sách này không có bán đi chứ? Hắn hỏi tiếp, Tôn Ngộ Không gật đầu. Quyển sách này có thể sẽ xúc động Thiên Cung mẫn cảm thần kinh. Hắn đương nhiên không thể trắng trợn bán, nhưng lén lút lưu truyền đi, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Trừ bỏ Hóa Hình Chỉ Nam, Võ Khúc Tinh trên tay còn có thể nhìn thấy rất nhiều võ học điển tịch. Võ học là phàm nhân tài nghệ, đối với tiên nhân không có tác dụng gì, nhưng võ học quy Võ Khúc Tinh khống chế. Hắn đối này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời, Võ Khúc Tinh đối với Hoa Quả Sơn có thể thu thập nhiều như vậy võ học điển tịch cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Các ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy điển tịch? Dùng tiền mua được. Tôn Ngộ Không trả lời. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma một chút cũng không sai. Tôn Ngộ Không để Cô Trực tiên sinh cùng Lão Quy thu thập thư tịch sau, bọn họ liền nghĩ trăm phương ngàn kế, từ nhân loại các quốc gia đem hết thảy sách đều mua lại đây. Võ học điển tịch là trong đó nhỏ vô cùng một phần. Tuy rằng tiểu, nhưng người ở bên ngoài xem ra, đã là khá nhiều rồi. Võ Khúc Tinh trong lòng cảm khái. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Hoa Quả Sơn sẽ coi trọng phàm nhân võ học rồi. Hoa Quả Sơn quả nhiên là một chỗ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.